hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 61, góc truyện audio.com. Edit, beta, Mạc Khinh Vũ, sau khi, lóe sáng tân thanh, hạ màn. Nghị án hát nhép giữa tiểu thiên hậu giới ca sĩ Liên Thi Ngữ và ca sĩ mới Cố Vân Khuynh. Ồn ào huyên náo một thời gian. Nhưng, theo thời gian trôi đi, bên Cố Vân Khuynh lặng im biến mất không dấu vết, mà Tinh Quang lại lựa chọn ngó lơ, chỉ ra sức tuyên truyền tin Liên Thi Ngữ tham gia bộ phim mới của Tưởng Trịnh. Ở trong giới giải trí cơ hồ ngày nào cũng có tin hot. Việc này dần dần lặng xuống, chỉ còn lại fan hai nhà, thi thoảng cấu xé nhau dăm ba câu. Nhưng, phần lớn thời điểm, nhóm Liên Y chờ đợi thần tượng nhà mình ra phim điện ảnh. Mà nhóm Khuynh Thành, chỉ có thể xem đi xem lại vài bài hát ít ỏi của thần tượng. Suy đoán đủ loại hành trình bí mật, tìm niềm vui trong đau khổ. Không ngờ, sáng sớm hôm nay, khi fan hai nhà vừa từ trong mơ tỉnh lại, phát hiện cả thế giới đều thay đổi. Bật mí quan hệ thật sự của Liên Thi Ngữ và Cố Vân Khuynh. Tuồng kịch chị em cắm đao, tấm màn đen lớn nhất của lóe sáng tân thanh, tranh luận về vị kim chủ sau lưng thí sinh. Vạch trần party hoang đường của ngôi sao, Cố Vân Khuynh công khai lên du thuyền lớn muốn trèo lên cao. Hình ảnh, bộ phim mới của Tưởng Trịnh bị phơi bày bí mật đổi diễn viên. Có tiền mới là đại gia, tiểu thiên hậu giới ca sĩ lần đầu điện giật, nhân vật chịu khổ thế thân, điện giật. Chỉ việc bị vướng vào scandal, nữ chính của đạo diễn tưởng đổi người giữa chừng, người được chọn lại là cô ta. Chấm, bật mí nội tình Cố Vân Khuynh bồi ngủ. Phảng phất sau một đêm, trang nhất của các tạp chí lớn đều bị cái tên Cố Vân Khuynh chiếm lĩnh, trên mạng, cái gọi là bí văn lột ra, càng tuyên truyền mạnh mẽ, phơi bày bí mật bên trong. Diễn đàn Hải Giác, TIE3, trên mục tin hot hiện lên một đám tiêu đề kích thích. Mà phần bình luận dưới Weibo, lượt comment liên tục tăng vọt. Cố Vân Khuynh lăn ra giới giải trí. Cố Vân Khuynh đoạt diễn Liên Thi Ngữ. Cố Vân Khuynh vong ân phụ nghĩa. Đâm sau lưng chị em. Tất cả đề tài liên quan, cơ hồ trở thành hot search của tất cả trang báo. Chỉ một buổi sáng, tổng số lượt bình luận đã vượt quá ngàn vạn. Liên Y mơ mộng, ha ha, chân tướng sáng tỏ, đầu Cố fan mắt mù nhìn đi, đây chính là đức hạnh của chính chủ mấy người, đổ tội Liên Thi Ngữ, không nghĩ tới lại là chị em, phi, yêu Thi Ngữ nhất, không nhớ ơn nghĩa của cha nuôi, còn hất nước bẩn lên người em gái, lên du thuyền định tìm kim chủ, cường thế dùng quy tắc ngầm đoạt diễn, người qua đường, đờ mờ, lầu trên thần tổng kết. Ai, nói thật giọng ca của Cố Vân Khuynh không tồi, chỉ là nhân phẩm quá méo mó. Say Khuynh Thành, hiện tại đều là bài của Tinh Quang. Hà tất phải võ đoán như vậy. Hơn nữa, đạo diễn tưởng không có khả năng đổi diễn viên vì tiền. Nói không chừng nữ chính được chọn ngay từ đầu đã không phải Liên Thi Ngữ. Cố kỹ nữ cút đi, lầu trên là fan của cố kỹ nữ rác rưởi. Còn dám xuất hiện, chính chủ của các người chỉ là một ca sĩ bất nhập lưu nhánh 2 nhánh 3. Có thể nói là đệ nhất kỹ nữ giới giải trí. Trước không nói đoạt diễn, vậy ảnh trên du thuyền kia chẳng lẽ là ảnh ghép, được nhà họ Liên nuôi dưỡng, cũng là do bị mưu hại. Hiển nhiên, dưới sự thảo phạt hăng say của chúng Liên Y, Khuynh Thành vốn thiếu tự tin không có sức phản kháng. Theo thời gian trôi qua, nhiều fan qua đường đều quay ngoắt 180 độ. Chỉ có số fan trung thành không nhiều. Đau khổ chống đỡ, vài ngày sau, trong tòa cao ốc Tinh Quang, Liên Thi Ngữ bám tay Tống Trần Trạch, mắt lộ ra sùng kính. Trần Trạch, bước tiếp theo, làm như thế nào, không hổ là người đàn ông cô ta coi trọng. Tống Trần Trạch kéo mắt kính, chỉ hơi cười mỉm, nhưng trong lòng thì vô cùng tự đắc. Hừ, cho dù hắn ta không phải những kẻ giàu có quyền thế kia. Nhưng trong giới, bàn về dẫn đường dư luận, ai có thể so với hắn ta? Chấm, nghĩ đến người đàn ông thiếu chút nữa lấy mạng mình đêm đó. Trong mắt hắn ta hiện lên tia ghen ghét cùng sợ hãi. Thế cục này, hắn nhất định phải bẻ ngược trở lại. Suy, nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ tên công tử nhà giàu kia bị kéo xuống nước. Tống Trần Trạch không khỏi cười lạnh. Quảng Điện vừa mới ban bố lệnh cấm diễn, muốn phong sát nghệ sĩ xấu. Hiện tại thanh danh Cố Vân Khuynh đã hỏng. Nếu động tay động chân một chút, ánh mắt Liên Thi Ngữ sáng ngời. Trần Trạch, anh thật thông minh, nhưng còn bên đạo diễn tưởng. Người đàn ông hung ác nham hiểm nói. Tưởng Trịnh, chiến trường chủ yếu của ông ta là ở Âu Mỹ. Phong Hỏa Thứ Điệp lại là phim đặc công. Vốn dĩ thuộc đề tài mẫn cảm. Chỉ cần cắt đứt cơ hội chiếu phim ở quốc nội. Thanh danh ông ta lớn thì thế nào? Cũng không thể lật trời. Nghe vậy, Liên Thi Ngữ cũng yên tâm. Sau khi sống sót sau tai nạn, không tự giác lại động tình. Trần Trạch, anh thật tốt với em. Cô ta kiều mị cười, thuận thế dựa sát vào lòng ngực của người đàn ông. Ánh mắt Tống Trần Trạch tối sầm lại. Nói đến chỗ hắn ta vừa lòng ở Liên Thi Ngữ, ngoại trừ xinh đẹp và dễ khống chế, thì chính là công phu trên giường cao. Đâu giống tiện nhân Cố Vân Khuynh kia, ở bên cạnh hắn ta còn ra vẻ thanh cao không cho chạm. Nói trước khi có thể hôn phải duy trì khoảng cách, hiện tại hay rồi, leo lên kim chủ, lúc này, tay Liên Thi Ngữ đã sờ tới dưới bụng hắn, người đàn ông tức khắc không nghĩ nhiều nữa, gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, đang muốn, anh Tống, chỉ nghe, phanh, một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, trợ lý Tiểu Trương liền xông vào, anh Tống, chuyện lớn không, a. Nữ trợ lý thực tập ngây thơ nhìn hai người quần áo không chỉnh tề trước mặt. Cảm thấy hai mắt muốn mù. Trương Nhã, Liên Thi Ngữ thở phì phò. Hung hăng chừng mắt nhìn cô một cái. Lỗ mãng hấp tấp, đi vào không biết gõ cửa sao. Cô ta một bên kéo xuống cái váy bị vén lên. Một bên nghi ngờ, tiểu tiện nhân này, rõ ràng là trợ lý của mình. Bất chợt xông vào chỗ của Trần Trạch, muốn câu dẫn anh ấy chắc. Trương Nhã bị mắng co rúm người lại, nhớ tới hành vi đâm dao sau lưng của Liên Thi Ngữ trước kia. Âm thầm kêu khổ, ai biết, đang ban ngày ban mặt, hai vị cửa cũng không thèm đóng đã làm việc chứ. Chuyện gì, cuối cùng, Tống Trần Trạch lên tiếng, chỉ là, sắc mặt cũng khó coi. Dù sao, bất kỳ người đàn ông nào bị đánh gãy việc này, đều không dễ chịu. Anh Tống, Trương Nhã ấp úng nói, đạo diễn tưởng mời luật sư kiện Tinh Quang, mà bên Cố Vân Khuynh, tuyên bố mở cuộc họp báo làm sáng tỏ sự thật, một vòng rằng co việc lột ra Cố Vân Khuynh, trước mắt tất cả mọi người cơ bản đều có thể thành đương sự chứng thực ai là tiện nhân. Sự tình rốt cuộc có chuyển biến mới, người đầu tiên lên tiếng chính là Tưởng Trịnh, gần 11 giờ. Phòng làm việc bên chính phủ tung ra văn kiện thứ nhất trên Weibo. Đơn tố cáo công ty quản lý Tinh Quang. Tội bịa đặt phỉ báng với việc tuyển diễn viên của Phong Hỏa Thứ Điệp trong đơn kiện. Luật sư đại biểu đưa ra, người ủy thác Tưởng Trịnh chưa bao giờ xác nhận Liên Thi Ngữ là người ông chọn. Chuyện đổi người giữa chừng, càng là lời nói vô căn cứ. Bởi vậy, với hành vi của Tinh Quang trước tuyên truyền Liên Thi Ngữ là nữ chính. Sau truyền bá chuyện đổi diễn viên, yêu cầu xin lỗi và bồi thường, luật sư vừa đưa chứng cứ ra, dư luận tức khắc ồn ào, càng khiến người ngoài ý muốn đó là, lúc các võng hữu còn chưa kịp biểu đạt tâm tình phức tạp. Weibo Cố Vân Khuynh vẫn luôn im lặng, cũng có bài viết mới, cuộc họp báo làm sáng tỏ, tổ chức ngay tối nay, 7 giờ tối, khách sạn Đế Hào. Hiện trường cuộc họp báo đã chật như nêm cối. Cuộc họp báo lần này, người tổ chức cũng không gửi thư mời, bày ra tư thái hoan nghênh giới truyền thông. Rất nhiều phóng viên các tờ báo nhỏ hưng phấn tới xem. Lại phát hiện, căn bản không vào được. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy các đồng nghiệp nổi danh đang ngồi rồi. Chỉ có thể mặt mày đưa đám nghĩ cách đi vào. Mà lúc này, trên sân khấu, chính chủ còn chưa tới. Các phóng viên đã giơ trường thương đoản pháo, microphone, khẩn cấp thử mic, trên mặt là biểu tình vô cùng nóng bỏng, tin hot, doanh số, tỷ lệ click, chấm, hậu trường, Vân Khuynh dò xét vài lần, chỉ có một cảm tưởng, dù sao cũng là giới giải trí, luận số lượng giới truyền thông, gấp vài lần so với cuộc họp báo nhà họ Giang ở thế giới trước. Đạo diễn tưởng, chị Cố, có thể lên rồi, một nhân viên công tác từ ngoài tiến vào. Cao giọng gọi, Vân Khuynh đáp lời, quay đầu, nhoẻn miệng cười với người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh, ngoan ngoãn chờ em trở lại. Cách chương.